Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, lớn nhỏ la lị. Minh Hy à, ta đây còn có việc, ngươi đi về trước đi. Jaehoon có chút đáng yêu thật thà cười thấp giọng nói ra. Bởi vì thẹn thùng con mắt tựa hồ đều không dám trực tiếp nhìn về phía Minh Hy. Cái gì nha? Ngươi không có ý định cùng ta thông báo một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi hiểu lầm, sự tình không phải ngươi giống như thế. À, ta còn không hiểu rõ cái nha đầu này. Đừng quên chúng ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Cũng là ngươi bằng hữu duy nhất. Nha, được rồi, nhớ trở lại cùng ta thành thật khai báo a. Minh Hy nói xong còn hướng lấy Tô Thánh khoát tay áo. Sau đó quay người đi. Đi không mấy bước nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua. Jaehoon vẫn như cũ cười. Mãi cho đến Jaehoon quay đầu đi qua. Jaehoon cười ngây ngô lại ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Xuyên kịch trở mặt đều không nàng tự nhiên như vậy. Đi vào đi. Hai người vào phòng. Đi đứng bất tiện phụ thân tựa hồ chính trong phòng khách cùng lão niên si ngốc mẫu thân nói gì đó. Nhìn thấy Jaehoon cùng Tô Thánh cùng một chỗ tiến đến. Phụ thân có vẻ hơi kinh ngạc. Các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ta muốn mang nàng rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không cơ hội gì trở lại. Tô Thánh nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Phụ thân trong nháy mắt kinh hãi nhưng tiếp theo lại thật giống như nghĩ đến cái gì đó bình tĩnh. Lại, ta liền biết sẽ có một ngày như thế. Lúc nhỏ ta liền đang nghĩ ta nuôi hài tử đến cùng phải hay không người. Ta đã thấy nàng là làm sao giết chết trong nhà nuôi nghiêu. Ta lúc đầu muốn đem nàng đưa tiễn, nhưng nàng mẫu thân lại không đồng ý. Nàng tin tưởng có thể đưa nàng bồi dưỡng thành một cái hảo hài tử. Ta không hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ muốn biết nàng sẽ có hay không có nguy hiểm. Vậy phải xem nàng có phải hay không nghe lời. Tô Thánh cười nhạt nói. Nàng đi theo ta điều kiện một trong chính là chữa cho tốt mẫu thân nàng lão niên si ngốc. Nói, xong Tô Thánh đi tới Jaehoon mẫu thân trước mặt. Bệnh tình của nàng thoạt nhìn đã có chút nghiêm trọng, ký ức, tư duy cũng bắt đầu thoái hóa, nhưng cái này đối Tô Thánh mà nói cũng không phiền phức. Để tay ở trán của nàng, một cái suy nghĩ bắn qua suy nghĩ của nàng liền đã khôi phục bình thường. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem xa lạ Tô Thánh muốn nói điều gì chợt ngủ mê man. Tốt rồi. Đợi nàng tỉnh lại sau suy nghĩ của nàng thì sẽ khôi phục bình thường. Tô Thánh nói một tiếng sau đó quay người đi ra. Jaehoon không có lập tức cùng ra ngoài mà là nhìn xem phụ thân muốn nói cái gì. Tô Thánh cũng không có thúc giục. Ước chừng 10 phút đồng hồ a. Jaehoon đi ra, còn nhiều thêm một cái ba lô, bây giờ đi đâu? Jaehoon thấp giọng hỏi. Tô Thánh khẽ mỉm cười phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Jeju, Hàn Quốc đứng đầu địa điểm du lịch. Nơi này có núi có nước. Hoàn cảnh rất tốt. Một nhà cấp bậc không sai nghỉ phép khách sạn. Tô Thánh mang theo Jaehoon mở gian phòng. Đi vào sau Tô Thánh tự mình tắm rửa một cái. Sau đó trùm khăn tắm đi ra phiết một cái Jaehoon. Jaehoon hiểu đi tắm rửa. Bạch thầy thuốc có cái muội muội sống ở Jeju. Nguyên bản Tô Thánh là đối với bạch thầy thuốc có chút hứng thú. Nhưng đã giết thì đã giết. Giá trị của nàng còn không đến mức nhường Tô Thánh cải biến ý nghĩ. Huống chi tỷ tỷ tuy nhiên chết, nhưng không phải còn có muội muội ở nha. Bạch thầy thuốc muội muội tuổi tác nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Liền ở tại Jeju cái nào đó bờ biển biệt thự vô cùng điệu thấp. Cơ hồ sẽ không lộ diện, liền xem như trong công ty phần lớn người đều không biết bạch thầy thuốc còn có một cái muội muội. Muội muội của nàng cũng tham dự gen thí nghiệm hơn nữa phụ trách chế tác dược tề. Nắm giữ lấy tất cả cải tạo gen lấy cha mẹ tin tức. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Jaehoon, ngày mai sẽ đi gặp cái này bạch muội muội tốt rồi. Cửa phòng vệ sinh mở. Tắm rửa xong, Ja Yun chùm khăn tắm đi ra. Trên lý luận mà nói, tuổi của nàng cùng Brooke các nàng không sai biệt lắm. Nhưng phát dục lại không có các nàng thành thục, cũng không biết ăn mặc. Khuôn mặt nhỏ, hơi có chút ánh mắt, vẫn không có thoát ly la lị phạm vi. Chỉ là không giống hít gơ như thế thuộc về tiểu la lị. Tô Thánh tay nhẹ nhàng vung lên, Ja Yun khăn tắm trên người trong nháy mắt chóc ra. Tiếp theo Tô Thánh đi qua chặn ngang đưa nàng bế lên trực tiếp ném tới trên giường. Tiếng vỗ tay vang lên theo. Tuy nhiên trình tự không đúng, nhưng Tô Thánh lại cảm thấy dùng để hình dung tình huống hiện tại phi thường chuẩn xác, ngây ngô, ngột ngạt, nhưng lại có không thể tầm thường so sánh chinh phục cảm giác. Đây là những cái kia thục nữ hoặc là Brooke các nàng không cách nào so sánh. La lị ngự tỷ, mỗi người mỗi sở thích. Bản xứ xính xa trường, đánh chuông thu binh sau bên ngoài đã là đêm tối giáng lâm. Tô Thánh lôi kéo nàng đi vọt vào tắm muốn chút đồ ăn, tiếp theo hướng tivi phất phất tay. Tivi mở, hình ảnh xuất hiện, rõ ràng là tổng công ty mấy cái kia áo đen cải tạo gen người. Phía sau của bọn hắn ánh lửa ngút trời, một tòa biệt thự chính đang chậm chậm thiêu đốt. Không xa ngừng lại hai chiếc xe, một đài là màu đen SUV, một đài là xe con. Xe con phụ cận có một người tài xế thi thể nằm dưới đất. Trước đó ở phi trường hỗ trợ phiên dịch nam nhân vẻ mặt bất cần đời nhìn xem từ trong ngọn lửa đi ra mấy người đồng bạn, là hắn. Ja Yun có chút ngoài ý muốn nhận ra nam nhân này, lúc trước cùng một chỗ tiếp nhận cải tạo gen, mỗi lần đánh nhau thua cũng là hắn. Hiện tại xem ra hắn hẳn là gia nhập tổng công ty rồi a hát. Nhận biết, muốn hay không lưu hắn một mạng? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Ja Yun lắc đầu. Tô Thánh cười cười không lại nói tiếp, mà là nhìn về phía tivi. Trong tấm hình, lúc đầu phách lối đi tới mấy cái cải tạo gen người bên trong, đột nhiên có một người kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán đột nhiên trúng đạn ứng thanh ngã xuống đất, tay bắn tỉa. Ở đâu? Tổng công ty mấy cái cải tạo gen người trong nháy mắt giật mình. Tiếp theo chỉ thấy đến một cái tiểu nữ hài từ chỗ tối đột nhiên chui ra. Thân thể nho nhỏ, hai tay đột nhiên hướng về phía sau vung. Hừ, hiện ra hàn quang móng vuốt thép trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đâm vào cách gần nhất một cái. Ra hỏa đầu, phốc phốc, móng vuốt thép trực tiếp xuyên qua đầu. Tiếp theo chỉ thấy X23 một cái nhảy vọt. Hướng một cái nam nhân khác, tiếng súng vang lên lần nữa. Không đợi X23 bổ nhào qua đây, nam nhân kia trúng đạn ngã xuống đất. X23 khẽ nhíu mày, chỉ có thể cải biến phương hướng xông về nữ nhân kia. Nữ nhân lấy chủy thủ ra chặn lại móng vuốt thép. Cùng lúc đó cái kia bất cần đời nam nhân tựa hồ cũng phát hiện tay súng bắn tỉa vị trí trong nháy mắt vọt tới. Súng bắn tỉa thanh âm liên tiếp vang lên. Nhìn xem nhanh chóng tránh né nam tử, Hitler cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng biểu tình, chuyên chú mảy may không hề bị lay động, tĩnh táo nhắm chuẩn, tiếp tục nổ súng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.